bỗng xuất hiện một chút tức giận. Sau khi do dự một chút, hắn mở miệng nói, 1.8 vạn, hỏi hắn có bán hay không, không bán coi như xong. Được. Cố Văn gật đầu, đến lúc đó ta sẽ xem xét chất lượng, có vấn đề thì coi như xong. Giang Hạo biểu thị cảm kích đối với chuyện này. Đối phương đúng là đã giúp hắn không ít, nhất là khi hắn biểu hiện ra tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Suy cho cùng, hắn vẫn thích tìm người của Tiên Tông chính thống để hợp tác hơn. Hợp tác với ma môn có rất nguy hiểm. Sau khi xác định chuyện này, bọn hắn liền bắt đầu trò chuyện phiếm. Huyết Triều Lâm tụ tập nhiều người như vậy, có khả năng dẫn tới Thiên Bia Sơn hay không? Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Không có khả năng. Đinh Dư lắc đầu, giải thích, nghe nói Thiên Bia Sơn lần này thật ra cách chỗ của chúng ta rất gần, nếu không thì tại sao lại có người muốn đi qua? Hơn nữa, Huyết Triều Lâm nhìn như nhiều người, nhưng so sánh với toàn bộ thế giới thì lại chả là gì cả. Chớ đừng nói đến người tu vi cao cơ bản là không tới. Ta nghe nói một chuyện, nghe nói Thiên Bia Sơn vẫn luôn triệu hoán người, nói là có thiên tài kinh thế, chẳng qua là vị thiên tài này vẫn luôn không tới. Không biết hắn nghĩ như thế nào nữa. Cố Văn cũng bắt đầu nói về tin tức hắn biết. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đang suy đoán lần sau Thiên Bia Sơn sẽ xuất hiện thế nào. Bọn hắn tới đây chỉ là vì cơ duyên, không có ý định đi Thiên Bia Sơn. Trúc cơ rất khó đi đến Thiên Bia Sơn, dù cho tấn thăng kim đan sơ kỳ cũng là như thế. Trừ khi nó xuất hiện tại Huyết Triều Lâm. Giang Hạo chỉ yên lặng lắng nghe. Hắn cũng không có chấp niệm đối với Thiên Bia Sơn, không đi ngược lại sẽ an toàn hơn. Đối với hắn mà nói, vẫn nên suy nghĩ xem đào quán như thế nào. 3 ngày sau, Cố Văn đưa một cái hộp cho Giang Hạo, ta thấy đối phương cũng rất muốn bán, cho nên liền hạ thấp thêm 500. Giá bán 1.7500. Phẩm chất không có vấn đề gì, ta hiểu về cái này. Lại kiếm thêm được 500. Hắn tiếp nhận hộp, mở ra quan sát. Lọt vào trong tầm mắt là lá trà màu xanh biếc, có khác biệt rõ ràng với Thiên Thanh Hồng. Không có hương trà xuất hiện, thế nhưng trên đó có linh khí lưu chuyển. Xem xét tỉ mỉ, Giang Hạo phát hiện linh khí lưu chuyển trên lá trà thế mà ẩn ở bên trong cành lá, hơn nữa còn không cố định, như là đang bơi lội trong sông suối. Nó tích chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn mang theo một loại ý vị. Trà ngon. Giang Hạo nhìn lá trà xong thì có một loại cảm giác, tấn thăng kim đan căn bản không cần thiên hoàng đan, chỉ cần uống một ngụm cửu nguyệt xuân là đủ rồi. Thế nhưng cần phải pha thật tốt. Lá trà 2 vạn linh thạch, cứ như vậy làm trà uống bình thường cho Hồng Vũ Diệp, hắn có chút không nỡ bỏ ra. Nhưng mà nếu như đã mua, hắn đột nhiên cũng muốn nếm thử mùi vị. Giang Hạo thở dài trong lòng rồi cất lá trà vào, tạm thời không thể để cho Hồng Vũ Diệp biết được. Sau đó, hắn có thể sẽ có được Thiên Thanh Hồng, đến lúc đó lại bán cửu nguyệt xuân với giá 2 vạn, kiếm lời 2.000 năm. Sau đó, hắn đưa cho Cố Văn 1.7500 linh thạch. Còn lại 3.9 vạn. Lập tức trở nên nghèo. Mấy ngày nay, bọn hắn đã dừng việc bán khoáng thạch, đều đang quan sát. Bây giờ, bọn hắn phần lớn là đang hỏi thăm chỗ nào bên ngoài có quặng mỏ. Mặc dù biết được một chỗ, nhưng tại khu vực nguyên thần. Như này làm sao dám đi qua? Lại qua 7 ngày. Giang Hạo vừa đào quán vừa suy nghĩ. Người càng ngày càng nhiều, phải đi trong mấy ngày nay. Dù cho có được lợi thì cũng không phải lựa chọn tốt, người quá phức tạp ngược lại sẽ khiến ta lâm vào nguy cấp. Kịp thời thoát ra mới là lựa chọn tốt nhất. Có quyết định, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Xế chiều hôm đó, đã minh kê vang lên, Giang Hạo đi ra ngoài. 5 người khác cũng đang ở bên ngoài, xem ra mấy ngày nay cũng không dễ chịu. Sau khi Giang Hạo ra ngoài, đặt khoáng thạch ở nhà kho. Ta dự định rời đi. Hắn nói với mọi người. Đạo hữu dự định đi đâu? Cố Văn cũng không kinh ngạc. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, cường giả cũng không ngừng xuất hiện. Hiện tại bọn hắn đang lĩnh ngộ ở Cảm Ngộ Tuyền, không thể phân thân. Một khi nhàn rỗi, không biết sẽ như thế nào nữa. Giải thể là chuyện tất nhiên. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó chính là chuyện chi chác, Giang Hạo biểu thị không muốn, chỉ cần linh dược. Những người khác đều vui vẻ cao hứng, bởi vì bọn hắn khó mà nuôi sống linh dược, giá cả lại không cao. Khoáng thạch về sau còn có cơ hội bán. Qua mấy năm lại tìm một chút cơ hội, liền có thể bán một chút, kéo dài thời gian đến 10 mấy 20 năm, sẽ có thể bán hết toàn bộ khoáng thạch mà không có chút nguy hiểm nào. Chờ sau khi 5 người chia đều khoáng thạch, liền cáo biệt cùng Giang Hạo. Giang đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đám người Cố Văn cáo biệt Giang Hạo. Sau này còn gặp lại. Giang Hạo gật đầu. Thật ra sau khi rời khỏi thế giới, bọn hắn chắc là vĩnh viễn sẽ không lại gặp. Phần lớn những người này đều đến từ phía Tây hoặc là phía Bắc. Giang Hạo không có khả năng đi tới chỗ xa như vậy. Với tình cảnh hiện tại của hắn, ở lại Thiên Âm Tông mới là an toàn nhất. Bọn hắn đã thống nhất, đó chính là Thượng An Đạo Nhân đã rời đi, bọn hắn khôi phục tự do. Mà mỗi người đều sẽ đi tìm đồng môn đáng tin, để nhận được sự bảo hộ. Giang Hạo thì khác, hắn cần phải rời đi một thân một mình. Nhưng mà hắn rời đi cuối cùng, chính là vì xử lý linh dược. Sau khi cắt hết linh điền, Giang Hạo thi triển chưởng trung càn khôn, phong ấn toàn bộ linh điền. Sau đó lại lấp đất đai lên. Ngươi không đào quán nữa à? Giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến từ phía sau, bên trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia trêu tức. Giang Hạo kinh hãi, Hồng Vũ Diệp. Hắn đương nhiên là sẽ không quên giọng nói quen thuộc này. Thế nhưng sao nàng lại đến đây nhanh như vậy? Lúc quay đầu, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp đã đứng ở phía sau. Vẻ mặt trêu tức. Đủ linh thạch mua lá trà chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, đang chờ hắn trả lời. Còn chưa đủ, thế nhưng phía sau còn có thời gian. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Mua thiên thanh hồng sao? Hồng Vũ Diệp như cười mà không cười, nói. Giang Hạo do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, sẽ mua lá trà khiến cho tiền bối hài lòng. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn về phía xa, nói, thiên bia sơn như thế nào? Vạn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chưa từng đến thiên bia sơn. Nếu đã vậy thì đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo đương nhiên là đồng ý, có Hồng Vũ Diệp đồng hành, cũng không cần phải để ý quá nhiều. Cho dù quỷ tiên tự thấy hắn, cũng không thể xác định được hình dạng của hắn. Tiền bối dự định lúc nào xuất phát? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, hỏi ngược lại, xuất phát. Giang Hạo không hiểu hết được suy nghĩ của nữ tử trước mắt. Loại ánh mắt này, mang theo một loại tự tin tuyệt đối. Trong lúc hắn không hiểu, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Hồng Vũ Diệp. Khác với lúc trước, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không thể nói rõ ràng. Giống như lúc này nàng cũng không ngăn cản chuyện bị người khác phát hiện. Sau khi khí tức của Hồng Vũ Diệp xuất hiện, Giang Hạo lần nữa cảm nhận được triệu hoán. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, triệu hoán không chỉ là hắn, mà còn có Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, triệu hoán gộp lại thành một. Chỉ cần có một người đáp lại, hai người liền sẽ cùng đi. Thậm chí sẽ có sức mạnh phòng hộ, bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Giang Hạo không dám đáp lại. Hồng Diệp thì đứng yên lặng. Sau khi đám người Cố Văn rời đi không bao lâu, liền định tách ra. Bọn hắn muốn đi tìm đồng môn của mình. Hoặc là rời khỏi nơi này. Đi tới khu vực Kim Đan lánh nạn. Nhưng mà, ngay vào lúc bọn hắn muốn tách ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện thay đổi. Nhìn bầu trời kìa. Đinh Dư lập tức nói. Mấy người nhìn về phía không trung, phát hiện trên bầu trời xuất hiện một vòng vòng xoáy. Như là triệu hoán, hy vọng có người đi tới. Triệu hoán cực kỳ mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Tu vi của mấy người đều không tệ, nhưng lại thấy hiểu biết của mình không đủ. Chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này. Mục Khởi ở Cảm Ngộ Tuyền cũng nhìn lên không trung, cảm thấy kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất tiến vào, căn bản không hiểu đây là trạng thái bình thường hay là khác thường. Lúc này, một vị cường giả Thi Thần Tông đứng lên, hắn hoảng sợ nhìn trời cao. Thiên Bia Sơn triệu hoán như thế, đây là tình huống trước nay chưa từng có. Trước đó, hắn đang còn muốn làm chút gì đó ở chỗ này, dùng tu vi của hắn thì hoàn toàn có thể trấn áp nơi này. Nhưng mà hiện tại thiên tài kinh thiên như thế, cũng không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Trong nháy mắt, tất cả tâm tư của hắn đều bị đánh phá. Không còn dám làm chuyện gì khác. Không chỉ là bọn hắn, Giang Hạo đều bối rối. Động tĩnh này quá lớn, không phù hợp với phong cách làm việc của hắn. Nếu không phải vì Hồng Vũ Diệp, hắn đã muốn chạy khỏi nơi này. Thì giới, Thanh Trần Hồ, khu vực Kim Đan, Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử đến Thiên Bia Sơn, vận may của bọn hắn không tệ, lại đi tới Thiên Bia Sơn. Lần này bọn hắn muốn đi xem xét 36 thiên cương, đi lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Sư tỷ, đều nói nguồn gốc của tất cả cơ duyên đều đến từ Thiên Bia Sơn, sao ta lại không đạt được gì thế? 3-4 lần đều không đạt được cơ duyên, người không nên hỏi một chút là ngươi đã làm gì trong 3-4 lần này sao? Lan Thiên Tiên Tử nói khẽ. Ha ha. Vân Kỳ xấu hổ, ta đây không phải là muốn nhìn xem có thể tìm được chút gì đó từ tấm bia đá thứ 6 hay không sao? Lần thứ 5, một lần nữa, Thiên Bia Sơn có lẽ sẽ không còn xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại đã là tháng 9, thời gian còn lại không nhiều. Dù Thiên Bia Sơn có xuất hiện thì ngươi cũng không còn thời gian. Lan Thiên Tiên Tử nhắc nhở. Được rồi, lần này ta sẽ tới gần 36 thiên cương. Vân Kỳ bất đắc dĩ nói. Lúc này, bọn hắn đi đến trước một tấm bia đá. Thiên tài kinh thế kia còn chưa tới sao? Nhìn bia đá tản ra ánh sáng nhạt, Vân Kỳ có chút kinh ngạc. Vị thiên tài kinh thế kia thật sự là không thèm để ý tới nơi này một chút nào sao? Mặc dù hắn không đạt được bất kỳ vật gì, thế nhưng mỗi lần đi lên, đều cảm thấy linh khí vận chuyển càng phù hợp với thân thể hơn. Loại biến hóa này dường như đến từ thiên bia sơn. Cho dù không hề làm gì, chỉ đi dạo, đều có thể có thu hoạch khổng lồ. Hắn vừa dứt lời, tấm bia đá trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh hào quang. Triệu hoán dường như đột nhiên tăng lớn, không chỉ như thế, trên không trung còn xuất hiện vòng xoáy. Chỉ chờ nghênh đón thiên tài buông xuống. Đây là... Vẻ mặt của Lan Thiên tiên tử thay đổi. Đây cũng không phải là kinh thế thiên tài gì cả. Vân Kỳ hưng phấn, thiên bia sơn lần này là tình thế bắt buộc sao? Nhưng mà chờ trong giây lát, không có cái gì đến cả. Đối phương bỏ qua. Ánh sáng bắt đầu hạ xuống. Vân Kỳ có chút thất vọng, không thể nhìn thấy vị thiên tài kinh thế này rồi. Mà vào lúc hào quang ảm đạm, một vệt ánh sáng từ thiên bia sơn phóng lên không trung. Tiếp theo là tia thứ hai, tia thứ ba, tia thứ tư. Lúc này, hai người Vân Kỳ mới phát hiện tấm bia đá trước mắt cũng bay lên theo cột sáng. Sau đó, bọn hắn mới hiểu được, thì ra mỗi cột sáng đại biểu cho một tấm bia đá. Chỉ trong vòng mấy lần hít thở, 108 cột sáng đã phóng tới không trung, dung hợp cùng vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, mọi người tại Thiên Bia Sơn đều hiểu ra. Thiên Bia Sơn muốn di chuyển. Làm sao có thể? Lan Thiên Tiên Tử có chút khó có thể tin nổi. Biến hóa như thế, như đang nói cho mọi người biết, thiên tài kinh thế không đến, Thiên Bia Sơn liền tự mình đi qua. Thiên tài gì lại đáng để cho Thiên Bia Sơn như thế? Mà đám người đang hướng về Thiên Bia Sơn đều nhìn thấy cột sáng phóng về phía chân trời. Thanh Du Tiên Tử vốn định leo lên Thiên Bia Sơn, nhưng mà Thiên Bia Sơn lại bỗng tan biến ngay tại chỗ. Vòng xoáy trên cao cũng biến mất theo. Thanh Du, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Bia Sơn hình như còn nửa tháng nữa mới tan biến mới đúng, sao lại đột nhiên biến mất sớm như thế? Người xung quanh đều không hiểu. Mà tại Huyết Triều Lâm, mọi người nhìn thấy bên trong vòng xoáy có cột sáng xuất hiện. Từng cột sáng hạ xuống từ trên trời cao, đẩy tất cả mọi người ra khỏi phạm vi của cột sáng. Sau đó, 108 đạo cột sáng tề tựu lại. Vào lúc mọi người đang rung động, Thiên Bia Sơn bất ngờ chiếm chỗ cột sáng. Một ngọn núi to lớn hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cố Văn nhìn ngọn núi trước mắt, mở to hai mắt, khó mà ngăn chặn được sự chấn kinh ở trong lòng, làm sao có thể? Thiên Bia Sơn thế mà lại xuất hiện. Không chỉ là mấy người Cố Văn, cho dù là người ở Cảm Ngộ Tuyền đều là như thế. Thiên Bia Sơn xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ. Mà lúc này, Lan Thiên Tiên Tử lập tức nhìn về phía dưới ngọn núi, nhận ra vị trí. Huyết Triều Lâm, sao lại như vậy? Khu vực Trúc Cơ. Vân Kỳ cũng cảm thấy chấn động. Thiên tài kinh thế là Trúc Cơ. Không thể nào, Trúc Cơ dù có thiên tài thế nào đi chăng nữa thì cũng không đáng. Tu vi quá thấp, rất khó có giá trị tham khảo. Vậy đó chính là có thiên phú kinh người. Nhưng mà cho dù như thế, cũng không đáng để Thiên Bia Sơn tự mình tới. Phải cẩn thận. Lan Thiên Tiên Tử nhắc nhở, có thể làm cho Thiên Bia Sơn như thế, cho dù là vị thiên tài kinh thế này có tu vi gì thì đều không thể nhằm vào. Nếu không sẽ bị trấn áp. Ta cảm thấy không thể nào là Trúc Cơ, nhất định là cường giả đang ở khu vực Trúc Cơ. Nếu không sao hắn có thể nhịn được mà không tiến về phía Thiên Bia Sơn chứ? Vân Kỳ nói. Giang Hạo nhìn ngọn núi trước mắt, có một loại rung động không nói ra được. Ngọn núi này ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng được, linh khí xung quanh thân sáng chói lóa mắt, bản thân ngọn núi cuồn cuộn to lớn, giống như đại dương mênh mông vô tận, lại giống tinh không bao la. Đây là Thiên Bia Sơn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo mới hiểu ra, tại sao lại nói Thiên Bia Sơn là cơ duyên quan trọng nhất tại thế giới. Bản thân nó đã là tồn tại đặc thù nhất. Trước đây hắn còn không biết Thiên Bia Sơn sẽ trấn áp cường giả như thế nào, bây giờ xem ra căn bản không cần phải thế. Lực lượng chất chứa trên ngọn núi này đủ để trấn áp tất cả. Chẳng qua là Giang Hạo nhìn về phía nữ tử bên người, nghĩ thầm Thiên Bia Sơn và Hồng Vũ Diệp ai sẽ mạnh hơn. Nghĩ đến khả năng này, hắn bản năng cảm thấy là Thiên Bia Sơn, nhưng sự mạnh mẽ của Hồng Vũ Diệp lại không cách nào tưởng tượng được. Lại cảm thấy có thể là Hồng Vũ Diệp. Nhưng cho dù như thế nào, đều không có sự khác biệt gì đối với Giang Hạo cả. Bởi vì bọn hắn chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể ấn chết mình. Bỏ đống suy nghĩ đó qua một bên, Giang Hạo mới hơi có chút lo lắng nói, tiền bối, động tĩnh này có phải là có chút lớn hay không? Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo, nói, người chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chuyện hốc lên một tiếng làm kinh người sao? Sẽ chết người đấy. Giang Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói, thực lực của bản thân mình như thế này còn muốn hốc một tiếng làm kinh người. Muốn hóc một tiếng làm kinh người, cần đào quán 100 năm. Tốt nhất vẫn là quặng mỏ ở Thiên Âm Tông. Các quặng mỏ khác đều không tốt lắm. Hồng Vũ Diệp không nhìn Giang Hạo nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về ngọn núi trước mắt. Núi này quả thật có chút đặc thù, đi thôi, đi lên xem một chút. Giang Hạo không dám nói không, chỉ có thể đi theo Hồng Vũ Diệp. Chỉ là hắn có chút không hiểu, Thiên Bia Sơn tại sao lại triệu hoán hắn. Thật sự chỉ là vì để hắn cảm ngộ bia đá thôi sao? Hay là vì gì khác? Nhưng mà cho dù là cái gì, chỉ cần có Hồng Vũ Diệp ở đây thì cũng không tới lượt hắn. Vẫn an toàn. Lúc bọn hắn đi vào con đường Thiên Bia Sơn, tất cả bia đá của Thiên Bia Sơn đột nhiên bùng nổ hào quang, sau đó ánh sáng bắt đầu kết nối. Bắt đầu kết nối từ khối bia đá thứ nhất, trong nháy mắt 108 tấm bia đá đều được kết nối cùng một chỗ. Ánh sáng của tấm bia đá thứ nhất đột nhiên rơi xuống trước mặt hai người Giang Hạo. Dường như chỉ cần bước một bước là có thể đi tới khối bia đá thứ nhất, người khác cần làm gì đó, nhưng bọn hắn lại không cần. Giang Hạo cảm thấy kinh hãi. Bởi vì một mình hắn sẽ không có loại đãi ngộ này, chủ yếu chính là bởi vì Hồng Vũ Diệp gia nhập. Cho nên, Hồng Vũ Diệp rốt cuộc là đáng sợ nhường nào đây? Dưới chân núi, đã người Cố Văn đã hiểu ra. Thiên tài kinh thế ở ngay Huyết Triều Lâm, bởi vì vị thiên tài kia không đi qua, cho nên Thiên Bia Sơn mới tự mình tới. Rốt cuộc là thiên tài kinh thế gì vậy? Cố Văn không hiểu lắm. Hắn thật ra cũng là một thiên tài. Thư viện Thiên Văn chỉ có một trúc cơ có tư cách tiến vào Thiên Bia Sơn. Mà người này chính là hắn. Và các chính cũng giống như thế. Bọn hắn mặc dù không phải là tiên tài đứng đầu tại tông môn, thế nhưng cũng được xếp vào nhóm phía trước. Nhưng không nghĩ tới lại có thiên tài khiến cho Thiên Bia Sơn tự mình tới. Thật sự muốn biết hắn là ai, đúng thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đình Dư có chút xúc động. Chỉ cần có thể nhìn thấy thiên tài bậc này, kiến thức của bọn hắn sẽ được mở rộng hơn rất nhiều. Sau đó mọi người nhìn về phía Mộ Dung Thanh Thanh. Đừng nhìn ta không có cách nào, hơn nữa lỡ như mạo phạm đến thiên tài này thì sao? Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu. Chúng ta leo lên núi sao? Hạ Đông hỏi. Trèo lên, chỉ cần có thể đi lên tự nhiên là được. Chỉ là không biết chúng ta có thể đi lên được hay không? Cố Văn nói. Lúc này, tất cả bia đá đều nối liền cùng một chỗ, bọn hắn đúng là không chắc có thể lên núi được hay không? Hào quang xuất hiện, người tới Thiên Bia Sơn cũng đang lùi lại, tránh xa bia đá. Lan Thiên Tiên Tử và Vân Kỳ không ngừng lui lại. Bọn hắn nhìn ánh hào quang từ bia đá, cảm giác khó có thể tin được. Không nói đến 72 địa sát, ngay cả 36 thiên cương cũng liên thông. Giống như là duyệt tận thiên bia vì người tới. Lan Thiên Tiên Tử sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Phô trương thật lớn. Vân Kỳ không khỏi cảm khái, chúng ta muốn tới gần 36 thiên cương đều phải nghĩ đủ loại biện pháp. Thiên tài kinh thế vừa đến, Thiên Bia Sơn trực tiếp mở 36 thiên cương. Mời hắn xem. Nhiều bia đá như vậy, cho dù là thiên tài kinh thế cũng không có cách nào xem quá nhiều được. Không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, thế nhưng thiên tài kinh thế hẳn là không giống bình thường, có lẽ chỉ cần xem qua một lần là đủ rồi. Một bên khác, đám người Mục Khởi nhìn Thiên Bia Sơn, sau đó không hề lưỡng lự, tất cả đều từ bỏ cảm ngộ tuyền đi tới Thiên Bia Sơn. Cảm ngộ tuyền chẳng là gì ở trước mặt Thiên Bia Sơn cả. Sự xuất hiện của Thiên Bia Sơn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cho nên mới có người lui tới cảm ngộ tuyền để cảm ngộ. Hoặc là có vài người đã đi một lần, cho nên không muốn truy cầu quá giới hạn. Mà bây giờ núi đang ở trước mắt, không phải là vấn đề có truy đuổi hay không, mà là đang hỏi ngươi có muốn tới hay không. Mục Khởi nhìn hào quang của Thiên Bia Sơn, phát hiện thiên tài kinh thế đã bắt đầu leo núi. Hắn cũng rất tò mò, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, Giang Hạo đi theo Hồng Vũ Diệp tới trước bia đá thứ nhất, trên tấm bia đá viết ba chữ to, Tỉnh Trung Nguyệt. Ánh mắt nhìn qua, Giang Hạo liền có thể nhìn thấy vô số nhánh linh khí. Giống như mỗi một loại lĩnh ngộ đều có kết quả khác biệt. Hồng Vũ Diệp không dừng lại, sau khi đáp lại hào quang hai người liền tới trước khối bia đá thứ hai, lần này Giang Hạo cảm thấy một loại khí tức tương đối rộng lớn, phía trên vẫn viết ba chữ to, Thủy Trung Thiên. Hồng Vũ Diệp lại cất bước, hai người tới khối bia đá thứ ba. Lần này là Sơn Ngoại Sơn. Khối thứ tư, Nhân Ngoại Nhân. Khối thứ năm, Ngưng Thần Ngồi Yên, có thể nghe kỳ hương. Không có dừng lại, bọn hắn đi tới trước khối thứ sáu. Khối thứ sáu có ý nghĩa không giống đối với Giang Hạo. Bởi vì ánh sáng, hắn không nhìn thấy người xung quanh, nơi này dường như bị ngăn cách. Nếu không, hắn đã có thể nhìn một chút xem quỷ tiên tử có ở đây hay không. Thế nhưng ngăn cách cũng tốt, bản thân mình không đến mức bị bại lộ. Mà khối này, viết, tâm bình khí tĩnh, hiểu rõ thiên địa. Hồng Vũ Diệp vẫn không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục đi lên. Giang Hạo thì luôn quan sát bia đá, chữ và khí tức phía trên đang không ngừng biến hóa. Số lượng chữ càng nhiều thì biến hóa trong đó cũng càng nhiều. Thậm chí hắn đều có chút xem không hiểu, không chỉ là biến hóa, mà ngay cả chữ viết cũng không hiểu. Dường như đã vượt qua phạm trù bình thường. Những văn tự này không phải là chữ viết bình thường, cần lĩnh hội mới có thể hiểu được chữ viết mặt ngoài, mà muốn lĩnh hội cơ duyên từ bên trong bia đá thì phải bắt đầu từ những chữ viết bị ẩn giấu kia. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác, càng lên cao càng khó tìm hiểu. Cơ duyên cũng càng khó có được. Rất nhanh, bọn hắn đã đi hết 72 địa sát. Giang Hạo ngoại trừ phía trước có thể xem hiểu, phía sau hoàn toàn không có thu hoạch. Tiền bối, mục đích của chúng ta là gì? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Ánh sáng kết nối ở đâu thì chính là ở đó. Hồng Vũ Diệp đáp. Tiền bối không dừng lại cảm ngộ sao? Giang Hạo lại hỏi. Không lĩnh hội, chẳng khác nào chỉ là tới đi dạo một vòng. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nam từ bên người, giễu cợt nói, không phải ngươi thích điệu thấp sao? Giang Hạo, hắn không cảm thấy Hồng Vũ Diệp là một người khiêm tốn. Sau đó, bọn hắn đi tới 36 thiên cương. Lúc thấy khối thứ nhất, hắn phát hiện bia đá không có ghi chép chính xác. Sau khi bọn hắn tới gần, một ít chữ viết mới chậm rãi xuất hiện. Thể thuật, Sơn Hải Động. Thiên tài kinh thế này muốn làm gì? Lông mày Vân Kỳ cau lại, một đường đi lên trên, không dừng lại chút nào, hắn là dự định tới đi dạo một vòng hay sao? Sau khi thiên tài kinh thế đi lên, hào quang sẽ thu vào. Bây giờ 72 địa sát đã biến thành như thường. Có thể cho bọn hắn lĩnh hội bình thường. Không có cái gì tương đối cả. Làng thiên tiên tử lắc đầu. Sư tỷ vừa rồi cũng quan sát thiên tài kinh thế sao? Vân Kỳ đột nhiên tò mò nói, hắn có dừng lại ở tấm bia đá nào lâu hơn một chút không? Bởi vì bọn hắn chỉ có thể phán đoán thông qua ánh sáng, xác định bọn hắn có dừng lại hay không dựa vào sự tạm dừng của ánh sáng. Khối 49. Làng thiên tiên tử trả lời. Chúng ta đi xem một chút. Vân Kỳ hỏi. Làng thiên tiên tử gật đầu. Có thể khiến cho thiên tài kinh thế dừng lại, nói rõ nó đáng được chú ý, ta còn tưởng rằng hắn sẽ dừng lại ở khối thứ 6, đáng tiếc. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Khối thứ 6 có gì đặc thù sao? Làng thiên tiên tử hỏi. Có. Vân Kỳ gật đầu, nói nghiêm túc, 6 là con số ta coi trọng, cho nên nó nhất định là đặc thù. Đáng tiếc thiên tài kinh thế không tán đồng. Đúng rồi, nếu như ta lĩnh ngộ được gì đó tại khối 49, có thể trao đổi với thứ trong khối bia đá thứ 6 của ngươi không? Có thế. Làng thiên tiên tử đáp. Sư tỷ thật sự là người tốt. Vân Kỳ cao hứng. Trong lúc ánh sáng lui bước, mấy người Cố Văn cũng đi tới thiên bia sơn. Nhưng mà bọn hắn cũng rất tò mò, không biết thiên tài kinh thế này muốn làm gì. Thế mà trực tiếp đi lên giống như là đi dạo núi. Nói đến đây, Giang đạo hữu chắc là cũng đang ở gần, hắn không đến sao? Hà Đông nhìn xung quanh một chút, có chút tò mò. Ta cảm thấy hắn lại đi đào quán. Đinh Dư nói nghiêm túc, ta dám đánh cược, hắn thật sự thích đào quán. Giống như không chỉ là vì linh thạch, mà phần nhiều chính là hứng thú. Mấy người trong lúc nhất thời đều không biết nên nói gì, nhưng mà cũng không có dự định đi tìm Giang Hạo. Tới thiên bia sơn vốn là quyết định của mỗi người. Không nên quyết định thay người khác. Rất nhiều người đã đi vào thiên bia sơn, chẳng qua là tất cả mọi người đang chăm chú vào phía trên thiên bia sơn. Muốn biết thiên tài kinh thế khiến cho thiên bia sơn tự mình tới sẽ làm ra động tĩnh gì? Sơn Hải Động. Giang Hạo có chút động tâm. Cho đến trước mắt, hắn còn chưa tu luyện thể thuật. Nhưng hắn cũng không có thời gian tu luyện, thể thuật cần tốn một lượng thời gian lớn. Bây giờ phần lớn thời gian của hắn đều đang tu luyện thuật pháp. Thiên đao thất thức, chưởng trung càn khôn, thất tinh phong ấn, hòa quan đồng trần đã vô cùng tốn thời gian rồi. Còn phải không ngừng chế phù, nếu không phải là không cần tu luyện, hắn sẽ phải buông bỏ rất nhiều thứ. Lại thêm một cái thể thuật, sẽ ảnh hưởng đến các tiến độ khác. Hơn nữa, thân thể của hắn thật ra rất mạnh. Sức chịu đựng và lực lượng được tăng thêm rất nhiều. Bây giờ mặc dù còn kém luyện thể, thế nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, có lẽ người khác luyện thể đến cuối cùng cũng sẽ giống như hắn. Hồng Vũ Diệp chỉ liếc qua một chút, lại tiếp tục đi lên. Sau đó, mỗi lần gặp được một tấm bia đá, đều sẽ thấy một thứ. Công pháp, thuật pháp, thể thuật, thần thông, rèn đúc, trận pháp, chế phù, luyện đan, tất cả đều có. Thần thông và chế phù, Giang Hạo đều có ý dừng lại. Phù lục này tuyệt đối không đơn giản, còn có thần thông, bất động như sơn. Vừa nhìn là biết thần thông phòng ngự. Chỉ cần lĩnh hội thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp đều là liếc qua rồi rời đi. 36 thiên cương, bây giờ chỉ còn lại một khối cuối cùng. cũng đã sắp trèo lên đỉnh. Nếu như khối cuối cùng vẫn như lúc trước, Giang Hạo cảm thấy, lần này thật sự chỉ là lên đi dạo một vòng. Chưa nói tới có được hay không, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì hắn coi trọng thần thông và chế phù, lại không có thể được. Thần thông là vì an toàn, chế phù là để kiếm linh thạch. Đều rất quan trọng đối với hắn. Còn về luyện đan và trận pháp, dù có cao minh đến đâu thì hắn chắc là cũng không chiếm được. Một là không có kinh nghiệm, hai là không có thiên phú. Hào quang chợt lóe. Giang Hạo phát hiện mình đã đi tới đỉnh núi. Hắn nhìn xuống dưới, huyết triều lâm dường như ở ngay trước mắt. Sau đó hắn nhìn về phía giữa ngọn núi, nơi này có một tấm bia đá. Trong tấm bia đá không có bất kỳ chữ viết gì. Không giống cho lắm. Giang Hạo nhíu mày, lần này hắn thế mà lại không nhìn ra chút khí tức đặc thù nào ở trong tấm bia đá. Hắn dùng vô danh bí tịch, vẫn không thể phát hiện ra chút đồ vật gì. Giống như chỉ là bia đá bình thường. Thế nhưng thật sự chỉ là bia đá bình thường thôi sao? Giang Hạo đi đến trước tấm bia đá, đẩy nhẹ một cái. Không thể rung chuyển. Sự thật chứng minh, đây không phải bia đá bình thường. Hồng Vũ Diệp chỉ là liếc qua, sau đó bên người nàng xuất hiện bộ ghế bàn gỗ. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nói, pha trà đi. Hả? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Pha trà. Tới đỉnh Thiên Bia Sơn để uống trà. Tiền bối đặc biệt tới đây là để uống trà. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Hồng Vũ Diệp như cười mà không cười, nói, ngươi nghĩ ta tới đây là để làm gì? Giang Hạo lắc đầu, hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp không thiếu cái gì cả. Thuật pháp, công pháp, thân pháp gì đó đều là nàng đưa cho người khác, nói nàng tới lĩnh hội luôn cảm thấy không thực tế cho lắm. Cuối cùng, hắn tự giác đến cạnh bàn rồi bắt đầu pha trà, tới đây uống trà cũng tốt. Không quá bắt mắt. Ngoài trừ động tĩnh ban đầu hơi lớn một chút ra thì không có gì khác. Hữu kinh vô hiểm. Đây là trà gì? Lúc Giang Hạo muốn mở lá trà ra, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hoa Thiên Tuyết. Giang Hạo đáp. Lá trà này một tiền 200 linh thạch. Tốt hơn hồng tụ hương không ít. Có thể nói là lá trà tốt nhất mà hắn mua gần đây. Chẳng lẽ lại muốn tăng? Với lượng linh thạch hiện tại của hắn, lá trà 250, hắn tạm thời gồng gánh nổi. Không thể nhiều hơn nữa. Hồng Vũ Diệp mỗi năm nhiều thì tới 3-4 lần, ít thì một lần. Một năm tiêu hao đại khái 750 linh thạch, có thể tiếp nhận được. Nhưng mà phải trở về mới có thể mua được. Hôm nay không uống Hoa Thiên Tuyết. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Vậy thì Tuyết Hậu Xuân. Hoặc là Hồng Tụ Hương. Giang Hạo hỏi. Cái trước 50 linh thạch, cái sau 100 linh thạch, hắn đều có. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt có nụ cười thản nhiên, lại dường như mang theo một chút trêu tức, Cửu Nguyệt Xuân đi. Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Tiền bối Giang Hạo có chút hối hận. Mua sớm rồi. Mấy tháng trước mới có 2.000 linh thạch, lúc này mới qua mấy ngày đã mua được Cửu Nguyệt Xuân rồi. Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, nàng tiếp tục mở miệng, linh khí trong Cửu Nguyệt Xuân tự hội tụ thành hệ thống, sẽ có sức sống nhẹ nhẹ. Sức sống này giống như là một mùi thơm thật lâu không tiêu tan. Ngươi nhìn Hoa Thiên Tuyết trong tay một chút xem. Giang Hạo lấy lá trà ra kiểm tra một hồi, phát hiện phía trên đúng là nhiều thêm một sợi linh khí. Cũng may không ảnh hưởng đến lá trà. Nhưng mà hắn phát hiện, cho dù là Thiên Thanh Hồng hay là Cửu Nguyệt Xuân thì đều sẽ ảnh hưởng đến lá trà bình thường. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy là trà ra. 17.000 năm. Không còn nữa. Lần này, hắn pha rất cẩn thận, học thêm chút cách pha trà mới sẽ không lãng phí lá trà. Qua một lúc sau, mùi trà bay khắp nơi, thậm chí có sinh cơ hiện ra ở xung quanh. Hắn rót hai chén, một chén là cho mình. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên nhấp một miếng. Thấy thế, Giang Hạo ngồi xuống, cũng nhấp một ngụm trà. Trong khoảnh khắc linh khí vào cơ thể, tâm cảnh lập tức sáng rực. Công pháp tự xoay, giống như có thể tự cấp tự túc. Hắn uống xong một chén, còn chưa kịp tiêu hóa chỗ tốt, Hồng Vũ Diệp đã nói, đi tới trước tấm bia đá lĩnh hội đi, có lẽ có thể hiểu ra gì đó. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, nếu đã tới đây rồi thì đương nhiên là nên lĩnh hội một ít. Hắn đi tới trước tấm bia đá, thấy trên tấm bia đá có không ít tro bụi. Xuất phát từ xoắn xuýt trong lòng, hắn lau một cái. Nhưng vừa mới chà xát hai lần. Một bọt khí màu tím bỗng rơi xuống. Mảnh vỡ thần thông ô một. Giang Hạo. Nhìn mảnh vỡ thần thông xuất hiện, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bản thân mình chỉ lau chùi một chút thôi, sao lại có bọt khí được? Trong quá khứ, chỉ có quản lý linh dược, đánh giết yêu thú mới có bọt khí. Chưa bao giờ thấy quét dọn vệ sinh cũng sẽ ra bọt khí. Là trùng hợp rơi xuống sao? Tâm lòng mang theo nghi hoặc, hắn dự định lại lau thêm một chút. Chẳng qua là trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu như rơi xuống bọt khí màu trắng, như vậy sẽ rất dễ bị Hồng Vũ Diệp phát hiện. Chỉ có bọt khí màu lam với bọt khí màu tím mới không bị phát hiện. Bởi vì chúng không tăng thêm gì cho thân thể này cả. Bọt khí màu trắng sẽ gia tăng tinh thần, lực lượng, sức chịu đựng. Chính hắn đều có thể phát hiện, Hồng Vũ Diệp lại càng không cần phải nói. Mặc dù có chút lưỡng lự, thế nhưng tay của hắn cũng không dừng lại, đã đặt trước tro bụi. Cũng vào lúc này, hắn quyết định thử lần nữa. Lại lau nhẹ nhẹ một chút. Không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục lau. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Năm lần. Tất cả đều không có. Xem ra chỉ là trùng hợp. Trong lòng của Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc, mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng lúc đối mặt lại cảm thấy thất vọng. Sau đó, hắn tiếp tục lau. Lần này, bọt khí màu lam bỗng rơi xuống. Khí huyết ô một. Giang Hạo rung lên, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục lau. Bia đá không nhỏ, thế nhưng cũng không quá lớn, chắc là lau không được bao lâu. Không bao lâu sau, bọt khí màu lam lại xuất hiện lần nữa. Tu vi ô một. Giang Hạo càng lau càng nhanh, càng lau càng hăng say. Cơ duyên của Thiên Bia Sơn đúng là ở khắp nơi. Tu vi một. Khí huyết ô một. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Giang Hạo đã lau xong toàn bộ. Đoạt được 10 cái bọt khí màu lam, một bọt khí màu tím. Tương đương với một tháng đào quán. Tới chậm rồi. Giang Hạo thở dài trong lòng. Lúc này trong lòng hắn bắt đầu suy đoán, đại khái là do bia đá vốn đặc thù, mà thứ đặc thù chỉ cần có tro bụi, lau đi sẽ có thể có bọt khí. Sau này có khả năng thử lau một chút. Có khả năng lấy thiên đao ra làm thí nghiệm, để nó ở một bên, chờ đến khi phủ đầy tro bụi, đến lúc đó sẽ lau một chút. Lỡ như có thể nhảy ra một chút bọt khí thì sao? Lúc này Giang Hạo lấy một tấm vải ra, dự định lại lau một chút. Trước đó không thật sự sạch sẽ, có lẽ có thể lau ra một hai cái. Nếu như không phải Hồng Vũ Diệp đang ở đây, hắn muốn giám định bia đá một chút, nhìn xem có đặc thù gì. Mỗi lần thi triển thần thông đều sẽ bị nàng phát hiện, cho nên hắn lo lắng bị phát hiện tác dụng của thần thông. Có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn đúng là vô cùng an toàn, thế nhưng lại có hạn chế quá lớn. Khi hắn dự định tiếp tục lau, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rơi xuống ở trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, là Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn chằm chằm. Khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Giang Hạo, hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ việc lau chùi. Nhưng mà đang còn 107 khối. Nếu như mỗi một khối đều là 10 cái bọt khí. Như vậy đúng thật là vô cùng khủng bố. Cho dù chỉ có 5 điểm, cũng đủ cho hắn tấn thăng đến luyện thân. Chuyện duy nhất cần lo lắng chính là có thể tới gần hay không. Lần này là bởi vì Hồng Vũ Diệp ở đây nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như chỉ có mình mà tới gần 72 địa sát, người quá nhiều, một khi lau nhất định sẽ làm cho người ta chú ý, mà 36 thiên cương mặc dù không có người nào, nhưng lại khó mà tới gần. Nếu như lúc đi lên xoa một chút, vậy thì không dám tưởng tượng. Nhưng mà loại ý nghĩ này lập tức bị gạt bỏ, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, các bia đá khác cũng không có nhiều bụi như vậy. Giang Hạo ngồi khoanh chân ở trước tấm bia đá, lúc này hiệu quả của lá trà trên người hắn vẫn còn. Bởi vì xuất hiện bọt khí màu lam, khiến cho hắn coi nhẹ. Sau khi nhắm mắt lại, tinh thần của Giang Hạo bắt đầu đụng vào bia đá. Cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng có thể cảm nhận được lực lượng của bản thân đang vận chuyển. Trạng thái bây giờ rất tốt, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Hồng Mông Tâm Kinh. Trong nhất thời, hắn quên đi những thứ khác, toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn cảm thấy trạng thái bây giờ của mình tốt chưa từng có, cho dù mở thần thông không minh tịnh tâm cũng không có tốt như vậy. Không biết vì lý do gì, thế nhưng có không ít chỗ tốt đối với hắn. Là hiệu quả của trà sao? Giang Hạo không biết được, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ. Sau khi vận chuyển một chút thời gian, hắn cảm thấy trạng thái của mình lại tăng lên. Cảnh tượng xung quanh xuất hiện biến hóa, đại địa biến thành tinh không. Hắn vận chuyển công pháp, tinh không cũng biến hóa theo, điều này khiến hắn thấy rõ sự thay đổi của Hồng Mông Tâm Kinh, hiểu được càng rõ hơn. Thấy thế, Giang Hạo dồn hết toàn bộ tâm thần vào trong đó. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang uống trà bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, an tĩnh chờ đợi. Qua một lúc sau, bia đá xuất hiện ánh sáng nhạt, chiếu xuống trên người Giang Hạo. Ngay sau đó, một bóng hình bắt đầu được bia đá phản chiếu ra ngoài. Là bóng hình ngồi xếp bằng, sau đó xung quanh bóng hình xuất hiện thay đổi. Hồng Vũ Diệp không để ý chuyện này cho lắm, tiếp tục uống trà. Trước tấm bia đá 49. Mấy người Vân Kỳ còn đang lĩnh ngộ. Lan Thiên Tiên Tử chỉ lĩnh ngộ một hồi, liền từ bỏ. Không thể lĩnh ngộ. Chắc là vấn đề về tu vi, khiến cho nàng khó mà ngộ ra bất cứ thứ gì. Mà Vân Kỳ bên cạnh lại lâm vào lĩnh ngộ. Nhưng mà qua một lúc sau, hắn cũng mở mắt ra. Ngộ được rồi sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Là một môn bí thuật, thế nhưng Vân Kỳ nhướng mày, nói, ta cảm thấy là bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Lan Thiên Tiên Tử nghi hoặc. Lúc này, chữ viết trên tấm bia đá đột nhiên tan biến. Biến hóa bất thình lình khiến cho Lan Thiên Tiên Tử nghi hoặc. Lần thứ nhất thấy chữ ở bên ngoài tan biến. Sau đó, một bóng hình đột nhiên xuất hiện, dường như là có một bóng người đang khoanh chân tu luyện. Đây là thứ gì? Vân Kỳ hỏi. Có lẽ là có liên quan tới vị thiên tài kinh thế kia. Lan Thiên Tiên Tử nói. Tất cả hào quang trước đó tan biến, bọn hắn không nhìn thấy thiên tài kinh thế mang đến bất kỳ thay đổi nào. Bây giờ xem ra, không phải là không có thay đổi, chẳng qua là thay đổi chỉ vừa mới bắt đầu. Vân Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng hình, lúc này bóng người dường như cử động, ngón tay đang biến đổi, mà xung quanh cũng xuất hiện một loại bao hàm không hiểu. Vân Kỳ mới nhìn thoáng qua thôi đã lâm vào trong đó, hắn cảm thấy đối phương đang thôi diễn cái gì đó. Khiến cho tu vi không hề động đậy của hắn xuất hiện buông lỏng. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn toát ra mấy chữ, tất cả ngọn nguồn của cơ duyên thiên bia sơn. Lan Thiên Tiên Tử cũng cảm thấy thế. Không chỉ là bọn hắn. Các bia đá khác đều xuất hiện biến hóa, chữ viết tan biến, nhiều thêm một bóng hình. Đám người Cố Văn quan sát bia đá, chỉ cảm thấy như đang nhìn đối phương tu luyện. Nhưng lại như phù hợp với công pháp của bọn hắn. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều hiểu rõ một chuyện, cơ duyên tới. Sau khi tất cả bia đá xuất hiện thay đổi, một cổ sinh cơ bắt đầu xuất hiện. Lúc này sinh cơ lấy Giang Hạo làm trung tâm và bắt đầu khuếch tán, trăm hoa nở rộ ở bên cạnh hắn. Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm vào bia đá. Dường như muốn nhìn thấu nó. Mãi đến khi hương hoa truyền tới, nàng mới thu hồi tầm mắt. Lại tiếp tục uống trà. Cây cỏ mọc rạp, trăm hoa đua nở. Trên tấm bia đá đang diễn ra cảnh sắc như thế. Vân Kỳ ngồi xếp bằng, nhìn bóng hình trước mắt, sớm đã say sưa. Lợi hại, quá lợi hại. Hắn cảm thấy một số sai lầm ẩn giấu cùng với vấn đề không thể hiểu rõ đều đang được phân tích. Loại kỳ ngộ này đúng là không thể tưởng tượng được. Thiên tài kinh thế tu luyện, như là giảng đạo thuyết pháp. Giải quyết tất cả nghi hoặc của mọi người. Khó trách Thiên Bia Sơn lại chủ động mở 36 thiên cương, mời hắn xem. Tu vi của Lan Thiên Tiên Tử buông lỏng, nàng cuối cùng cũng sắp đột phá luyện thần sơ kỳ. Chỉ vì quan sát một hồi. Sau khi đám người Cố Văn quan sát, cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như không có tấn thăng, để đến chỗ này lại tấn thăng. Có lẽ sẽ hoàn thiện hơn nhiều. Không cần rèn luyện một lần nữa. May mà mới tấn thăng cũng không lâu, còn có thể cứu vãn được. Mục Khởi nhìn tấm bia đá, thấy sinh cơ tới từ Thiên Bia Sơn, thân thể giống như đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn có chút vui mừng, bởi vì còn chưa tới thời gian tấn thăng. Cho nên có thể rèn luyện bản thân tốt hơn. Lúc trước, hắn từng đến Thiên Bia Sơn một lần, trước đó chỉ lấy được thần thông. Bây giờ lấy được sự rèn luyện tu vi. Như là nghe cường giả giảng đạo thuyết pháp. Không có hào quang lóa mắt, không có bất kỳ tiếng vang gì. Tất cả mọi thứ chỉ thông qua một tấm bia đá. Lại có thể mang đến cho bọn hắn cơ duyên không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thiên Bia Sơn lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người ngồi trước tấm bia đá, quan sát thân ảnh phía trên. Nhìn hắn tu luyện, như là hiểu ra phương pháp tu luyện của mình. Trong lúc nhất thời, mọi người quên đi tất cả. 10 ngày sau, Thanh Du lại chạy tới Thiên Bia Sơn. Cuối cùng đã tới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiên Bia Sơn thế mà lại đột nhiên tan biến. Nàng có thể đến nhanh như vậy là bởi vì trên đường gặp được Cố Thành sư huynh. Nếu không thì một kim đan viên mãn như nàng còn cần một chút thời gian. Trừ khi có pháp bảo phi hành lợi hại. Không biết, ta chỉ là nghe nói Thiên Bia Sơn đột nhiên xuất hiện tại Huyết Triều Lâm. Thế nhưng trước đó ta đã đi lên một chuyến, nghe nói có thiên tài kinh thế. Cố Thành đáp. Thiên tài kinh thế? Chẳng lẽ vì thiên tài kinh thế nên Thiên Bia Sơn tự mình tới? Thanh Du cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi lên trên hỏi một chút liền biết, chỉ lại không biết tại sao lại cảm thấy nơi này an tĩnh là thường. Cố Thành cau mày nói. Đúng, không chỉ là nơi này, Huyết Triều Lâm cũng vậy. Thanh Du gật đầu. Yên tĩnh không một tiếng động, khiến cho nàng có chút lo lắng. Nếu như là bình thường, tuyệt đối không có khả năng như này. Hai người mang theo cảnh giác, bắt đầu đi đến Thiên Bia Sơn, rất nhanh đã đi tới trước khối bia đá thứ nhất. Chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi, hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, dưới tấm bia đá thứ nhất có đầy người đang ngồi. Phần lớn là trúc cơ, kim đan, tất cả đều ngồi xếp bằng, giống như là đang lĩnh ngộ. Không chỉ là bọn hắn, còn có một số yêu thú. Chúng nó cũng như thế. Chuyện gì có thể khiến cho những người này trở nên như thế? Sau đó, bọn hắn nhìn về phía khối bia đá thứ nhất. Chỉ liếc mắt một cái, bọn hắn đã lâm vào trong đó. Bất tri bất giác ngồi xuống lĩnh hội. Trở thành một trong số mọi người ở đây. Giang Hạo vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, bởi vì trạng thái cực kỳ tốt, hắn tu luyện mấy lần. Bây giờ hắn càng hiểu rõ về Hồng Mông Tâm Kinh, bất kể là tu vi hay là tâm pháp thì mức độ nắm giữ đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền thoát khỏi trạng thái tu luyện. Lúc mở mắt ra, hắn mới nhớ tới mình đang ngồi ở trước tấm bia đá. Vốn là tới để lĩnh hội, cuối cùng lại trở thành tu luyện. Kết thúc. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp còn ở đây, nhưng mà nàng dường như đã uống hết trà. Tiền bối, vạn bối vẫn chưa tìm hiểu ra thứ gì cả. Giang Hạo nói. Hắn nhiều lắm có thể xem là thực lực mạnh hơn một chút mà thôi. So sánh với Mạc Thiên trước đó, hắn sẽ có thể dễ dàng đánh lén hơn rất nhiều. Còn về đọ sức chính diện, chắc là cũng có thể thắng. Dù sao hắn chỉ vừa mới tấn thăng nguyên thần viên mãn, thực lực không ổn định. Tốt nhất vẫn không nên có xung đột chính diện với viên mãn chân chính thì hơn. Dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp quan sát bia đá thật lâu, mới nói, tiếp tục pha trà đi. Giang Hạo chỉ có thể thêm nước vào trà. Lá trà 17.500, cho dù pha mấy lần cũng đều tốt hơn lá trà 200 nhiều. Bả trà cũng phải mang về, hỏi xem con thỏ có muốn ăn hay không. Tiền bối lúc nào thì đi lĩnh hội. Giang Hạo vừa pha trà vừa hỏi. Một khi Hồng Vũ Diệp lĩnh hội, hắn sẽ có thời gian đi lau bia đá. Lĩnh hội. Hồng Vũ Diệp cười nói, không có thời gian. Không có thời gian. Giang Hạo nghi hoặc. Lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, thiền bia sơn sắp biến mất. Nói cách khác, đã đến thời gian xuống nói. Như này liền kết thúc. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Hiện tại đã là tháng 10. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Tháng 10. Đã qua nửa tháng. Giang Hạo kinh ngạc, hắn không có loại cảm giác này. Vốn cho rằng mới chỉ qua một đêm. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút tiếc nuối, vậy là không thể lau bia đá được nữa rồi. Hắn nhìn bia đá trước mắt, đã hơn 10 ngày không lau rồi, chắc là cũng có tro bụi. Sau khi nhấp một ngụm trà, Hồng Vũ Diệp liền đứng dậy. Đi thôi, xuống núi. Trong lòng Giang Hạo có chút không nỡ. Nhưng mà hắn có chút tò mò, thiên bia sơn tự mình tới, chẳng lẽ là muốn tiền bối đi lên một chuyến? Dĩ nhiên là không phải, thiên bia sơn cũng không đơn giản, người lĩnh hội trước tấm bia đá này, bia đá cũng phản chiếu thân ảnh của ngươi. Nói một cách đơn giản, thiên bia sơn đã khắc tên của ngươi xuống. Hồng Vũ Diệp nói. Khắc tên của ta xuống. Giang Hạo lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm. Hắn có chút hối hận, cảm giác được không bù mất. Không ảnh hưởng tới chuyện ngươi điệu thấp. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói. Giang Hạo cúi đầu, lại nhẹ nhàng thở ra. Không có gặp nguy hiểm thì tốt. Chẳng qua là hắn có chút tò mò, tại sao Hồng Vũ Diệp không lưu tên của nàng lại. Sau khi hỏi ra, Giang Hạo chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Hồng Vũ Diệp lóe lên một tia ghét bỏ. Nàng không che giấu chút nào, cho nên Giang Hạo có thể nắm bắt một cách dễ dàng. Chuyện này khiến hắn không hiểu. Nhưng mà đối phương không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Hồng Vũ Diệp cất bước đi xuống núi. Cho dù Giang Hạo tiếc nuối đến đâu thì cũng phải đi theo. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau, không biết có còn triệu hoán hắn nữa hay không. Hắn lập tức bắt kịp Hồng Vũ Diệp, hai người chớp mắt đã xuất hiện ở dưới chân núi. Thân màu đỏ cũng biến mất theo. Không lưu lại bất kỳ căn dặn gì. Khiến cho Giang Hạo có chút không quen. Không nghe thấy hai câu uy hiếp của đối phương, hắn luôn cảm thấy nguy hiểm hơn. Sau khi hắn đi xuống, không ít người cũng rời khỏi thiên bia sơn. Phát hiện có người, hắn cũng không lưu lại, nhanh chóng rời đi. Còn lại mấy tháng nữa, hắn dự định ra ngoài tìm kiếm quặng mỏ mới rồi tiếp tục đào quán. Mặt khác, bên ngoài dễ dàng gặp được thiên bia sơn, có lẽ có thể đi lau một phen. Vì lý do an toàn, Giang Hạo nâng tu vi lên trúc cơ viên mãn. Sau đó dùng tu vi trúc cơ viên mãn để đi đường. Lần này có luyện thần, lỡ như thi triển tu vi nguyên thần hậu kỳ bị phát hiện thì sẽ không thể nói rõ lý do. Mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi rời đi không bao lâu, hắn gặp phải hai người, một người vượt qua nguyên thần, một người nhìn như là nguyên thần trung kỳ, thế nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Hạo không dám quan tâm quá nhiều, chỉ có thể mau chóng rời khỏi. Hy vọng chỉ là gặp gỡ trùng hợp. hắn lần đầu tiên cảm thấy huyết triều lâm nguy hiểm như vậy. Nhưng mà sau khi hắn đổi phương hướng, đối phương lại ngăn ở trước mặt hắn. Tâm Giang Hạo trầm xuống, đối phương dường như để mắt tới hắn. Gặp qua hai vị tiền bối. Hắn không tiếp tục trốn nữa, mà là cung kính hành lễ. Thiên Âm Tông Giang Hạo. Lan Thiên Tiên Tử mở miệng hỏi. Bọn hắn đi xuống vô cùng sớm, sau đó trùng hợp nhìn thấy Giang Hạo đang đi đường. Vân Kỳ không nhận ra người, mà Lan Thiên Tiên Tử mới gặp qua một lần từ xa. Hai vị tiền bối là. Giang Hạo đã chuẩn bị xong tất cả. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức của nữ nhân trước mắt có chút dao động, có thể là vừa tấn thăng. Mà nam tử bên cạnh nàng mới là đáng sợ nhất, thoạt nhìn thì là nguyên thần trung kỳ, thế nhưng tinh thần kéo dài, linh khí xung quanh đang xen, nhìn không giống nguyên thần, có chút tương tự với Thượng An đạo nhân. Đối phương đang ẩn giấu tu vi, trước mặt loại cường giả này, hắn có thể trốn thoát được hay không cũng là một vấn đề. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho Giang Hạo cảm thấy lo lắng. Bọn hắn mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. May mà còn có một pháp bảo truyền tống, cộng với một cái tử hoàn. Chỉ cần bọn hắn không động thủ, vậy còn có cơ hội thoát đi. Chúng ta là đệ tử của Thi Thần Tông, ta là Vân Kỳ, người bên cạnh là sư tỷ của ta Lan Thiên Tiên Tử. Vân Kỳ cười nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tới đây chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Nếu như ngươi sợ, bây giờ có thể rời đi. Lan Thiên Tiên Tử nói. Hai vị tiền bối nói đùa, có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của vạn bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Người Thi Thần Tông lại biết hắn, như vậy những người này chắc là tiến vào thi giới từ Thiên Âm Tông. Một người nhìn như nguyên thần trung kỳ, thực tế lại là nhân vật có thể so với Thượng An đạo nhân hắn là quỷ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo chấn động, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, lại gặp được quỷ nhanh như vậy, đối phương cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lúc này có tụ hội, vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Trước đó nghe nói nhân nguyên trận xảy ra tại Huyết Triều Lâm. Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Có thể nói một chút về tình huống đại khái không? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Sau đó, Giang Hạo nói lại đại khái tình huống tại Huyết Triều Lâm lúc đó. Bắt đầu là Huyết Triều Lâm rung chuyển, sau đó có khí tức khủng bố xuất hiện, sơn băng địa liệt, rồi đến vòng xoáy nhân nguyên trận. Trung tâm của sự rung chuyển ở chỗ nào? Vân Kỳ hỏi. Là Cảm Ngộ Tuyền. Giang Hạo trả lời. Vậy sao ngươi có thể rời khỏi đó trước? Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh hỏi. Một vị tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo trả lời. Sau khi đối phương hỏi thăm, hắn lại nói về Thượng An đạo nhân, chỉ có thể nói là mình đào quán giúp hắn. Thượng An đạo nhân. Hắn hiện tại đang ở đâu? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Giang Hạo cũng không lưỡng lự, mở miệng nói, đi rồi, cho nên chuyện đào quán cũng tan. Hắn để ngươi đào quán miễn phí. Vân Kỳ hỏi. Chuyện này Giang Hạo giả vờ do dự một chút, lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, thật ra sẽ cho một chút linh thạch. Cho ngươi bao nhiêu? Vân Kỳ hỏi. Một ngàn rưỡi. Giang Hạo trả lời. Hai người im lặng, dường như là đang suy tư lời nói của Giang Hạo. Nhưng mà bọn hắn đều không có hỏi đến cùng. Chỉ là vì tò mò nên mới hỏi một chút mà thôi. Trùng hợp Thiên Âm Tông có một trúc cơ ở đây nên đến tìm một người coi như là có quen biết để hỏi thăm. Một ngàn rưỡi cũng không ít, ngươi hiện tại dự định đi đâu? Vân Kỳ hỏi. Trên người có linh thạch không an toàn, phải mau chóng tránh xa một chút. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Vân Kỳ nở nụ cười, một ngàn rưỡi linh thạch đã nghĩ như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì một ngàn rưỡi đúng là không ít, hơn nữa người để mắt tới hắn không nhất định sẽ cảm thấy chỉ có một ngàn rưỡi. Còn có một loại khả năng, một ngàn rưỡi chỉ là đối phương bịa ra, sự thật có thể còn hơn thế nhiều. Thế nhưng dù nhiều hơn thì Vân Kỳ cũng không thèm để ý, xem ra đào quán cũng kiếm được không ít. Hắn nhìn về phía nữ tử bên người, nói, sư tỷ chúng ta ở lại đây đào quán đi. Ta không đào. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Ta cũng không đào, thế nhưng ở đây không phải có người đào quán sao? Vân Kỳ nhìn Giang Hạo rồi nói, ở lại đào quán cho chúng ta, ta và sư tỷ một người bốn phần, ngươi hai phần. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện mua bán, nếu giá thấp thì ta chịu. Như thế nào? Lan Thiên Tiên Tử cũng nói theo, người cũng không cần lo lắng chuyện an toàn. Đối phương đã nói đến mức này, Giang Hạo đương nhiên không dám từ chối. Đa tạ hai vị tiền bối. Sau khi do dự một chút, hắn lại nói, vạn bối cảm thấy một phần thôi đã rất nhiều rồi. Hai phần quá nhiều, luôn cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Hai phần cũng không nhiều. Vân Kỳ đi lên trước, nói, vừa lúc ngươi có thể tích tiền mua Thiên Hoàng Đan, qua mấy năm nữa có thể thử đột phá Kim Đan. Lan Thiên Tiên Tử không nói gì, dường như không thèm để ý đến mấy chuyện chi chác này. Giang Hạo cảm nhận được cảm giác khác biệt từ chỗ của bọn họ, đó chính là sự giàu có. Trong chốc lát, mấy người Giang Hạo đi tới trước quặng mỏ. Quặng mỏ này có gì đặc biệt không? Lan Thiên tiên tử hỏi. Có một chút tình huống. Giang Hạo nói rõ tình huống, cũng may đã minh kê ở gần đây. Nếu không thì hắn sẽ phải bắt một cái khác. Không gian biến hóa. Vân Kỳ có chút tò mò, sau khi biến hóa sẽ như thế nào? Đã từng tiến vào chưa? Từng có người đi vào, phần lớn tình huống là bị yêu thú truy đuổi, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng người, thế nhưng cũng không biết là đang nói cái gì. Giang Hạo đáp. Được rồi, không thêm chuyện nữa, đào quán đi. Vân Kỳ nói. Cuối cùng Giang Hạo cầm cuốc đào quán rồi lại tiến vào quặng mỏ. Cảm thấy rất kỳ quái, vốn cho rằng cần chạy trốn, không nghĩ tới lại trở về. Chia phần nhìn như ít, nhưng thật ra lại rất nhiều. Trước đó, chia đều cho 6 người thực ra còn không đến 2 phần. Bây giờ 3 người chia phần, hắn có 2 phần. Bây giờ đầu tháng 10, còn khoảng 3 tháng nữa. Trước khi đào quán, Giang Hạo nhìn xuống bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 26. Tu vi, Nguyên Thần Hậu Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân. Khí huyết, 84/100. Tu vi, 86/100. Thần thông, 2/3. Thế mà hơn 80 rồi. Với tốc độ này, cho dù không đi Thiên Bia Sơn, chỉ cần tiếp tục đào quán, hắn sẽ có thể tích lũy đầy 100. Một tháng được từ 8 đến 10 điểm, chia đều là 4. 5 điểm, xác suất 3 tháng rưỡi 16 điểm là vô cùng cao. Chỉ là, dù cho đầy thì cũng phải trở về mới tấn thăng được. Giang Hạo có chút mừng rỡ. Cho dù trở về mới có thể tấn thăng, nhưng đây cũng là một bước đi mạnh mẽ đối với hắn. Nguyên thần viên mãn, tu vi ngang với đệ tử thủ tịch thứ 10 Mang Long. Như thế, hắn sẽ có sức đánh một trận khi đối đầu chính diện với Mang Long. Sau khi trở về, lại phong Linh Bạch Dạ, lúc đó chắc là có thể phong lâu một chút. Chỉ là, bây giờ cần qua mắt được quỷ, không thể để bị phát hiện bất kỳ thứ gì. May mà dấu vết xung quanh đều đã bị hắn xóa sạch. Chưởng Trung Càn Khôn sẽ không lưu lại dấu vết, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu đào quán, lần này đào liên tiếp nửa tháng, không gian chưa từng xuất hiện gợn sóng, mặc dù không rõ tại sao, thế nhưng đây là một chuyện tốt. Một tháng sau, Giang Hạo ngoại trừ ra ngoài đưa mỏ thì rất ít khi ra ngoài, thậm chí còn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Là xảy ra chuyện gì rồi sao? Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã qua một tháng, trước đó chưa từng xảy ra chuyện như này, chuyện này khiến hắn hơi lo lắng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đả Minh Kê. Sau khi nhìn qua, hắn liền ngây ngẩn cả người, lúc này Đả Minh Kê đang nằm rạp trên mặt đất, ngủ vô cùng ngon. Đi ngủ không ảnh hưởng đến việc nó phát hiện ra sự thay đổi của không gian sao? Giang Hạo có chút không dám tin. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy trên người Đả Minh Kê xuất hiện sự biến hóa của linh khí. Đây là dấu hiệu muốn đột phá. Nó thế mà tại tấn thăng. Đang còn tốt tại sao lại tấn thăng? Giang Hạo kinh ngạc, sau đó không nói hai lời liền mang theo Đả Minh Kê và khoáng thạch rời khỏi đây. Nhưng mà vừa mới đi được một đoạn đường, hắn liền phát hiện quặng mỏ biến đổi. Quay đầu nhìn lại, con đường lúc đến đã biến mất. Vân Kỳ đụng vào cửa hàng bị không gian phong bế một cái rồi nói, thật sự là tiến vào không đi ra, cái động này rất đặc thù. Nhưng mà Giang Hạo này là chưa kịp ra, hay là có ý định mượn quặng mỏ để thoát khỏi chúng ta đây? Lan Thiên tiên tử ở ngay bên cạnh hắn, nàng cau mày, không cần phải làm thế, hắn tu vi trúc cơ viên mãn, ở bên trong sẽ càng nguy hiểm hơn. Xem ra là chưa kịp đi ra. Đáng tiếc, ta đã bán khoáng thạch, còn dự định phân cho hắn, có không ít. Vân Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng nhận thêm linh thạch. Đợi một chút đi, có lẽ sau khi sự thay đổi không gian biến mất, hắn sẽ đi ra. Lan Thiên tiên tử nói. Vân Kỳ gật đầu, không thèm để ý mấy chuyện này, mà là nhìn về phía vị sư tỷ bên cạnh, sư tỷ lúc nào mới dạy nội dung trong khối bia đá thứ 6 cho ta đây. Đi ra trước rồi nói. Lan Thiên tiên tử nói. Được thôi, vậy chúng ta cứ bán khoáng thạch ở đây trong khoảng thời gian này đi, thật thú vị. Vân Kỳ cười nói. Người bán cho người nào? Lan Thiên tiên tử có chút tò mò. Đương nhiên là luyện thần, phía dưới luyện thần thì có cái gì tốt để giao dịch chứ? Cả đám đều nghèo như vậy. Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ta phát hiện luyện thần cũng rất nghèo. Chỉ cần là người đang đi lên, sẽ không ai để lại quá nhiều linh thạch. Lan Thiên tiên tử nói. Tu luyện là chuyện cực kỳ tiêu hao linh thạch kiếm được vốn là vì tăng cấp, có thì đương nhiên sẽ dùng,